Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Ái Thình Quan. Tại Tô Dật Dương đi đến đài một khắc này, thính phòng thượng phen nhất thời kích động lên, giơ cao lên ấn có Tô Dật Dương danh tự ánh huỳnh quang nhãn hiệu. Tiếng hô thay nhau nổi lên, Tô Dật Dương một bên hướng sân khấu đi đến, một bên nhiệt tình vung vẩy lấy tay, hướng về fan thăm hỏi, trên mặt mang hiền lành nụ cười, thân hòa độ đủ điểm. Trần Tĩnh bản phỏng vấn thu hình hiện trường, bày biện để đó hai cái ghế sofa, một mình ghế dựa. Hai cái trong ghế giữa có cái không lớn tiểu bàn tròn. Phía trên bày biện để đó nước khoáng, bố trí đơn giản, không có cái gì còn lại khác thường đồ vật. Người chủ trì Trần Tĩnh vốn là ngồi ở trên mặt ghế. Nhìn thấy Tô Dật Dương đi tới, từ trên ghế đứng lên, cùng Tô Dật Dương lễ phép nắm ra tay. Trần Tĩnh ăn mặc vàng nhạt nữ sĩ Âu phục trang phục chính thức. Sóng vai tóc ngắn, thanh âm nhỏ chán có chút phát thanh tính chất đặc biệt. Cực kỳ tài trí, hai người đơn giản hàn huyên khách khí hai câu, liền từng người ngồi xuống. Tiết mục tràng vụ nhân viên tiến lên, duy trì một cái hiện trường trật tự, sau đó đánh bản khởi động máy. Tiết mục thu hình chính thức bắt đầu. Mọi người khỏe, ta chính là Trần Tĩnh. Hôm nay rất vinh hạnh mời được gần nhất siêu được hoan nghênh giới âm nhạc tân tú Tô Dật Dương tiên sinh. Tô Dật Dương tiên sinh muốn so với ta tưởng tượng trung bộ dáng đẹp trai rất nhiều. Hơn nữa cũng thật rất tuổi trẻ a. Dật Dương, xin hỏi đây là ngươi lần đầu tiên tham gia thăm hỏi loại tiết mục sao? Trần Tĩnh kêu rất thân thiết, một cái rất nhỏ xưng hô cải biến, liền nhanh chóng kéo gần hai người khoảng cách. Nghe được Trần Tĩnh hỏi thăm, Tô Dật Dương cười gật gật đầu, đây đúng là ta lần đầu tiên tham gia thăm hỏi loại tiết mục. Thoáng có chút khẩn trương ha. Trần Tĩnh cười cười, chính thức bắt đầu tiến hành thăm hỏi. Hỏi vấn đề đều là do cạn nhập sâu. Vừa bắt đầu hỏi là liên quan đến tại Tô Dật Dương khi còn nhỏ sự tình. Sau đó bắt đầu chậm rãi chuyển rời đến âm nhạc phía trên. Tô Dật Dương ngón giọng rất cường, nhưng hắn lợi hại nhất cũng không phải thực lực của hắn, mà là tại cho hắn sáng tác tài hoa phía trên. Xuất đạo hơn 2 tháng, tổng cộng ném ra gần 10 đầu nguyên sáng ca khúc, mỗi một đầu đều là tinh phẩm, mỗi một đầu đều là đại nhiệt dễ bán ca khúc. Bởi vì am hiểu tình ca, cho nên bị ưa thích người khác phong làm tình ca vương tử. Những cái này đều là người xem cảm thấy hứng thú sự tình, cho nên tiết mục tổ tự nhiên sẽ hướng lên trên dựa vào, lấy cầu càng cao thu xem tỷ lệ. Dật Dương, mọi người đều biết ngươi am hiểu tình ca, ngươi mỗi một đầu tình ca cũng có thể tinh chuẩn cắt vào mọi người nội tâm bên trong mềm mại nhất địa phương, ngươi có thể nói với chúng ta nói ngươi sáng tác quá trình là cái gì không? Thuận tiện lộ ra xuống ngươi cảm tình lịch sử sao? Trần Tĩnh đang hỏi vấn đề này thời điểm, ngữ khí rất uyển chuyển, cả người cũng là phi thường cẩn thận. Bởi vì nàng vấn đề này, trình độ hơi có chút vượt chỉ tiêu, nếu như Tô Dật Dương lộ ra một chút không vừa lòng khó xử thần sắc, nàng liền biết trực tiếp đem vấn đề này pass mất. Nhưng mà Tô Dật Dương nghe được vấn đề này, cũng không có phản ứng gì, chỉ là cười cười, cùng hắn nói là sáng tác quá trình, không bằng nói là lòng dạ quá trình đi, ta đời sống tình cảm tương đối đơn bạc. Chỉ có qua một đoạn yêu đương kinh lịch, đoạn này yêu đương ta nói 4 năm, tại năm 2011 mùa hè bắt đầu, cũng chung kết tại năm 2015 mùa hè. Đúng lúc là 4 năm thời gian, ta cùng nàng là hòa bình chia tay, nàng bởi vì việc học nguyên nhân lựa chọn xuất ngoại đào tạo sâu, cần phải đi thật lâu, cho nên chúng ta chia tay. Bên trong cụ thể nguyên nhân ta không tiện nhiều lời. Với tư cách là một người ưu tú bạn trai cũ, ta không nghĩ vì nàng sau này sinh hoạt mang đến quấy nhiễu. ta cũng hy vọng đông đảo yêu thích ta fan các bằng hữu không muốn lại xoắn suýt chuyện này, cũng không muốn lại thịt người nàng, để cho hết thảy cố sự như ta ca chung chỗ hát giống nhau. Nhường cố sự theo gió đi, chia tay lúc sau, ta có qua một đoạn thời gian rất dài tinh thần sa sút kỳ. Ưa thích đem chính mình nhốt tại trong phòng, ưa thích đem chính mình đoạn tuyệt với nhân thế lên. Ta rất nhiều ca khúc đều là tại đoạn thời gian kia viết ra. Đoạn thời gian kia, cũng chỉ có âm nhạc mới có thể để cho ta tạm hoãn đau xót. Để ta, Tô Dật Dương thanh âm nhẹ nhàng, mặc dù là cố sự nhắc lại, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Đoạn chuyện cũ này đối với hắn mà nói, liền là trong đời một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, có sắc thái sặc sỡ thất thải nghê hồng, cũng có mây đen áp đỉnh mưa to gió lớn. Hắn nhân sinh hành trình mới đã bắt đầu, đối với đã từng qua lại, không loạn tại tâm, đến mức ca khúc sáng tác quá trình. Tuy rằng những cái này ca khúc toàn bộ đến từ tại vị diện khác ký ức, nhưng mà mỗi bài hát hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp lấy ra dùng. Mỗi bài hát đều bị hắn cải biên qua, tại ca khúc trung dung nhập rất nhiều hắn lý niệm cùng tư tưởng. Cho nên nói lên sáng tác quá trình tới, hắn không có chút nào rụt rè. Nói nói, cười cười, ngồi ở dưới đài người xem, nghe Tô Dật Dương tự thuật, các nàng cũng có thể tưởng tượng ra được đoạn thời gian kia đối với Tô Dật Dương đến cỡ nào hắc ám. Thậm chí rất nhiều cảm tính nữ hài nghe được hốc mắt đỏ lên. Tại thính phòng hàng thứ nhất, Vân Uyển Nghi đeo một cái mũ lưỡi trai, tay phải trụ tại cái đầu nhỏ thượng, ánh mắt có chút đăm đăm, không biết suy nghĩ cái gì, về tình cảm mình tinh lịch còn có sáng tác quá trình. Tô Dật Dương trọn vẹn nói ước chừng hơn 10 phút đồng hồ. Kể xong sau, hắn cầm lên mặt bàn nước khoáng uống một ngụm, nhuận nhuận khô cạn cuống họng. Trần Tĩnh không chỉ là cái phi thường ưu tú người chủ trì, còn là một cái phi thường ưu tú lắng nghe người. Toàn bộ hành trình phi thường dụng tâm tại nghe. Đợi Tô Dật Dương nói xong, nàng khẽ cười nói, Dật Dương, ngươi bây giờ đối tình yêu còn có chờ mong sao? Hoặc là nói ngươi đối ngươi hôn nhân có cái gì kỳ vọng sao? Đương nhiên, đối với tình yêu ta thủy chung bảo trì một viên thành kính tâm. Ta hôn nhân nhất định muốn có tình yêu. Không có tình yêu hôn nhân thật giống chính là không có linh hồn cái xác không hồn. Không có chút ý nghĩa nào. Không hề có tồn tại giá trị. Tô Dật Dương đáp, mặt đối với vấn đề này gần như không hề nghĩ ngợi. Người ý nghĩ này cùng ta không mưu mà hợp. Ta hôn nhân xem cùng ngươi hoàn toàn nhất trí. Trần Tĩnh cười tán thưởng một tiếng. Tiếp theo hỏi, nhưng mà ngươi bây giờ là một người nghệ nhân. Rất nhiều trong vòng nghệ nhân đối với tình yêu cũng sẽ lựa chọn giấu giếm. Nếu như là ngươi, ngươi biết làm như thế nào? Cũng sẽ lựa chọn giấu giếm sao? Nghe được Trần Tĩnh vấn đề này, ngồi ở dưới đài Vân Uyển Nghi nhất thời tới tinh thần. Một đôi con ngươi sáng lên, nghĩ muốn nghe một chút Tô Dật Dương trả lời. Tô Dật Dương do dự xuống, mở miệng đáp, ta nghĩ ta sẽ chọn tại trước tiên công khai, mà không phải lựa chọn giấu giếm. Ở thời đại này chung, mỗi người đều ưa thích giả bộ độc thân, khả năng hắn sẽ có đủ loại lý do tới làm lấy lệ hắn người yêu. Không nguyện ý công khai hắn đang nói yêu đương, bởi vì hấp dẫn quá nhiều, mà hắn cũng không nguyện ý buông tha bất kỳ bị hấp dẫn cơ hội. Cho nên hiện tại đại đa số người đều là suy đoán một thân ích kỷ, vì chính mình lưu lại vô số đầu đường lui. Nếu như ngày nào đó ta có may mắn thật gặp được ta cho rằng có thể cùng cả đời nữ hài, ta biết không chút do dự công khai chúng ta tình yêu. Yêu nàng nên vì nàng chặt đứt tất cả đường lui, chỉ chừa cho mình một cái có thể cùng nàng cùng quãng đời còn lại cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.